Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1455, cùng thuyền trưởng lần đầu giao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Đăng nói tới quốc vương chạy trốn kia dĩ nhiên là chỉ thuyền trưởng, nhưng hắn cũng không biết. Thuyền trưởng không phải quốc vương bình thường có thể so sánh, mà lại vốn là lệ quỷ. Hắn căn bản không biết bị giết chết. Có thể nói toàn bộ tổ chức quốc vương, chỉ có hắn mới là kẻ khó đối phó nhất. Nhưng loại chuyện này cũng không cần thiết phải nói với Chu Đăng. Tô Viễn nhìn Chu Đăng, chậm rãi mở miệng. Tình huống của ngươi bây giờ thế nào? Còn có thể chống đỡ được không? Nghe vậy, Chu Đăng cảm nhận thương thế của bản thân. Sau đó, cười khổ lắc đầu. E là không được. Vừa rồi bị tập kích quá dữ rồi, ta suýt nữa thì chết. Mặc dù bây giờ sống sót, nhưng cũng gần như đến giới hạn rồi. Chuyện tiếp theo ta e là giúp không được gì. Đối với tình huống này, Tô Viễn cũng không bất ngờ. Dù sao muốn đồng thời gánh chịu sự tập kích của ba vị quốc vương, người ngự quỷ như nhau, làm sao chịu nổi. Cho dù là đội trưởng, muốn đối mặt với ba quốc vương cùng cấp bậc cũng rất dễ dàng bị giết chết. Mà Chu Đăng có thể làm được đến mức này đã coi như là rất tốt rồi. Ít nhất còn tạo cơ hội cho Tô Viễn một lần nữa liều chết với hai vị quốc vương. Hà Ngân Nhi ở một bên nghe cũng thấy áy náy không thôi. Nói đúng ra, người của tổ chức quốc vương nhắm vào nàng, mà Chu Đăng chỉ là vì bảo vệ mình, cho nên mới dẫn đến tình huống này. Có thể nói, nếu không có Chu Đăng và Tô Viễn, lần tập kích vừa rồi đủ để khiến nàng chết ngay. Muốn nói không biết ơn, đó là giả, nhưng là sau khi điều khiển lệ quỷ, cảm xúc bản thân cũng bị kìm nén, cho nên cho dù rất cảm kích, nhưng trên mặt Hà Ngân Nhi cũng không có quá nhiều biểu cảm thay đổi. Được rồi, vậy ngươi cứ ai. Lời còn chưa dứt, Tô Viễn đột nhiên cảnh giác nhìn về phía phương hướng xuất hiện bóng đen. Cách đó không xa, một nam tử mặt mũi mục giữa thân sắc đờ đẫn, giống như lệ quỷ đứng sừng sững ở đó không nhúc nhích. Cùng lúc đó, Hà Ngân Nhi và Chu Đăng cũng nhìn sang. Khi nhìn thấy người kia, Hà Ngân Nhi nheo mắt, sau đó nói là vị quốc vương ngủ trốn trước đó, danh hiệu thuyền trưởng, không ngờ tên này căn bản không hề chạy trốn. Ta đến đối phó hắn. Hà Ngân Nhi, ngươi đi chi viện những người khác trước đi, Chu Đăng đi xử lý vấn đề của mình. Nơi này tạm thời không cần các ngươi. Ngay sau đó, quỷ dị trên người Tô Viễn bốc cháy, quỷ vực hắc ám cũng bắt đầu ăn mòn về phía thuyền trưởng. Ngọn lửa linh dị kết hợp với linh dị của những lệ quỷ khác mà Tô Viễn đã nuốt chửng để bổ sung, khiến cho ngọn lửa nhanh chóng lan ra về phía thuyền trưởng thông qua môi giới. Nhưng một màn kinh khủng xuất hiện, ngọn lửa này đủ để áp chế hành động của lệ quỷ. Trên người thuyền trưởng chỉ cháy được mười mấy giây ngắn ngủi rồi tắt. Dường như có một tầng linh dị vô hình đang can thiệp vào ngọn lửa. Đối với điều này, Tô Viễn cũng không bất ngờ, cũng không thể trông chờ vào một ngọn lửa là có thể giải quyết thuyền trưởng của U Linh Thuyền. Mà trong lúc phóng thích ngọn lửa qua môi giới, Tô Viễn cũng nhìn thấy rõ hình dạng thật sự của thuyền trưởng. Môi giới trước mắt căn bản không phải hình dạng thật của thuyền trưởng, thậm chí có thể nói hoàn toàn không giống với vị thuyền trưởng này một chút nào. Hoàn toàn không giống một người, mà là một con lệ quỷ thực sự. Cơ thể trắng bệch mềm như ún, tứ chi gầy guộc, cùng với đôi mắt trống rỗng to lớn và đen ngòm. Quan trọng nhất là thân ảnh kinh khủng này giờ phút này đang đứng sừng sững trên một chiếc U Linh Thuyền hư ảo, quay đầu lại nhìn chằm chằm Tô Viễn một cách quỷ dị. Dường như giờ khác này hắn mới là con mồi bị nhắm đến. Tô Viễn thậm chí còn thấy quỷ trong môi giới lúc này đang nâng một cánh tay trắng bệch và mảnh khảnh lên, đưa bàn tay ra bát về phía mình, còn chưa chạm vào, hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Bàn tay trắng bệch mảnh khảnh kia khi đưa tới còn rất nhỏ, nhưng khi đến trước mặt Tô Viễn thì trực tiếp bao trùm lấy toàn bộ người hắn, hơn nữa cái loại âm lãnh và hắc ám quen thuộc ập đến, khiến hắn lại một lần nữa có cảm giác như đang ở trên u linh thuyền. Giờ khắc này, ngay cả ngọn lửa thiêu đốt trên người Tô Viễn cũng đang tắt dần, ánh mắt của quỷ nhãn cũng đang bị che khuất, ngay cả linh dị dường như cũng sắp rơi vào im lặng. Loại năng lực áp chế thuộc về u linh thuyền này quả thực giống như sự áp chế của đỉnh quan tài vậy, không thể hóa giải, nhưng chỉ là một đòn tấn công của môi giới, còn chưa đến mức khiến Tô Viễn không có khả năng phản kháng. Hắn đã nuốt chửng đinh quan tài, lại ăn quỷ sai, đối với loại áp chế linh dị này, tự nhiên cũng không hề xa lạ. Vì vậy, lúc này đối mặt với bàn tay vươn ra của thuyền trưởng u linh thuyền, quỷ dị trên người Tô Viễn dâng lên một tầng sương mù mỏng manh, trong làn sương mù, vô số bóng người mờ ảo hiện ra, đồng thời đưa tay về phía bàn tay của môi giới kia. Trong nháy mắt, môi giới hư ảo của thuyền trưởng kia liên bị vô số bàn tay màu nâu xanh bao phủ, ngay cả môi giới cũng bị xé nát. Đây đều là quỷ ảnh do Tô Viễn phóng ra, cũng là quỷ thật sự. Sở hữu đặc tính của quỷ, mặc dù cấp độ khủng bố của mỗi con quỷ không tính là mạnh, nhưng giờ phút này đồng thời xuất hiện lại, đủ để tạo ra một loại biến đổi nào đó về chất. Nhưng dù cho môi giới bị đánh nát, điều đáng sợ là trên người thuyền trưởng vẫn không hề xuất hiện bất kỳ vết thương nào, thậm chí dường như không hề bị ảnh hưởng, vẫn là với khuôn mặt mục giữa, thân sắc đờ đẫn nhìn chằm chằm về phía này. Thấy vậy, Tô Viễn cau mày, điều này nói rõ thuyền trưởng trước mắt không phải là nguồn gốc thật sự, mà con quỷ thật sự hẳn là vẫn còn trên u linh thuyền, chưa hoàn toàn rời khỏi con thuyền đó. Cũng chính vì vậy, nên sau khi chịu sự tấn công của quỷ ảnh mới không hề hấn gì. Tô Viễn cảm thấy thuyền trưởng rất khó đối phó, đang suy nghĩ cách giải quyết thì thuyền trưởng cũng ý thức được đối phương khó nhằn. Giờ khắc này, hắn bắt đầu chủ động ra tay, mặc dù xung quanh bị nước đọng của quỷ hồ bao phủ, nhưng thuyền trưởng không hề bị ảnh hưởng. Hắn dẫm lên mặt nước, động không ngừng tiến lại gần, hơn nữa trong lúc đến gần, bên cạnh hắn bắt đầu xuất hiện từng bóng người kinh khủng, những người đó như những vong hồn vất vưởng quanh quẩn bên cạnh thuyền trưởng không tan biến, hơn nữa càng lúc càng tụ tập nhiều hơn, chỉ trong chốc lát đã có 20-30 người. Sau khi những vong hồn này xuất hiện, khu vực xung quanh thuyền trưởng lập tức bị linh dị đáng sợ ngăn cách hoàn toàn. Thân hình thuyền trưởng ẩn nấp trong đó đã biến mất không thấy đâu, mà những vong hồn này với tốc độ đáng sợ lao về phía Tô Viễn. Vừa tiếp xúc, lập tức có vong hồn như phát điên chui vào trong cơ thể Tô Viễn. Tô Viễn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng cảm giác có dị vật đang ngọ nguậy trong cơ thể mình. Những vong hồn này không chỉ là một loại che giấu, mà còn có thể tấn công người sống, nuốt chừng hoàn toàn một người sống. Nhưng tiếc là Tô Viễn không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn có thể chất của quỷ chết đói, những vong hồn này chủ động chui vào cơ thể hắn, kỳ thật cũng tương đương với thức ăn tự nhảy vào miệng. Vì vậy Tô Viễn cũng không sợ hãi, mặc kệ vong hồn ăn mòn cơ thể mình, nhưng hắn vẫn không hề lơ là cảnh giác, ngược lại luôn chú ý đến sự tấn công của thuyền trưởng đang ẩn nấp trong đám vong hồn. Cách chương